Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 cầu nguyện. Không Hậu ẩn ẩn cảm thấy Hoàn Tông có chút không thích hợp. Nàng quan sát đến Hoàn Tông sắc mặt, mấy ngày gần đây cùng nàng bắt đầu thiên địa song tu về sau, Hoàn Tông khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều. Liền Lâm tiền bối đều nói, có lẽ lại qua một thời gian, Hoàn Tông là có thể khôi phục dĩ vãng 8 phần tu vi. Hiện tại Hoàn Tông tu vi đã là sâu không lường được. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ là hắn 6 thành công lực. Đãi tìm về linh thảo Hoàn Tông tâm ma trừ tận khi, không biết lại sẽ là cỡ nào phong thái. Trên đời có một loại người, đang xem đến hắn ánh mắt đầu tiên khi, liền sẽ cảm thấy người như vậy hẳn là đứng ở chỗ cao, không nên bình thường ủy khuất tồn tại. Ở Không Hầu trong mắt, Hoàn Tông chính là người như vậy, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng là huynh trưởng. Phàm là có một tia khôi phục hy vọng, nàng đều không nghĩ Hoàn Tông từ bỏ. Nhìn thiếu nữ biểu tình hoảng hốt, nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Hoàn Tông biểu tình khôi phục như thường. Này 2 ngày ngươi vẫn luôn bồi ta tu hành, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, trước tiên ở nơi này nghỉ 1 ngày, lại đi thính phong cốc đế hảo. Không Hầu do dự không chừng, nhưng nơi này xác thật phong cảnh như họa, khó trách Hoàn Tông đều thích nơi này. Đi đến hồ nước biên ngồi xếp bằng, linh khí ở trong cơ thể vận chuyển khi, Không Hầu trong đầu hiện lên tâm kinh bí pháp nội dung. Ở bí cảnh chung, nàng bị bí cảnh chi linh yêu cầu cần thiết đem tâm kinh bối xuống dưới. Lúc ấy nàng cũng không có cảm thấy có cái gì, hiện tại mới phát hiện, này bộ tâm pháp nội dung giống như là khắc vào nàng trong lòng, như thế nào cũng không dám quên. Phát hiện thân thể trong tiềm thức muốn chiếu tâm pháp nói phương pháp tu luyện, Không Hầu vội vàng khống chế tốt tâm thần, ôm nguyên thủ thần, vận chuyển khởi thân thể linh khí. Nàng trời sinh thích hợp tu luyện. Lâm Hục nhìn hồ nước biên, đã nhanh chóng nhập định, cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp nhất thể. Không Hầu sờ sờ con ngựa đầu, cho nó uy mấy cây linh thảo, trong mắt mang theo kinh ngạc cảm thán. Cái này thế gian, vô luận là ai, đều mang theo thiên phú sinh ra, chỉ là mỗi người thiên phú bất đồng, nhiều ít bất đồng mà thôi. Hoàn Tông xem Lâm Hộc, người không cần tự ti. Lâm Hộc bật cười, công tử cũng thật sẽ nói giỡn, hắn tuổi này người, làm sao bởi vì hậu bối thiên phú tâm sinh ghen ghét hoặc là tự ti. Biết công tử là đang nói cười, Lâm Hộc nói, cùng ngươi cùng nỗ lực. Ân, Hoàn Tông gật đầu, đều nói ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Công tử ngươi sai rồi, phàm trần giới những lời này ý tứ là lớn lên khó coi là làm trâu làm ngựa, lớn lên đẹp mới có thể lấy thân báo đáp. Ta rất đẹp, Không Hầu cũng rất đẹp. Lâm Hộc trầm mặc hồi lâu, công tử, ngươi là đang nói giỡn với ta? Hoàn Tông hỏi lại, ta khi nào nói với ngươi cười? Lâm Hộc mặt vô biểu tình, rất nhiều thời điểm mà nì, vậy ngươi lần này có thể yên tâm, ta là nghiêm túc. Lâm Hộc môi run rẩy, xoay đầu không nói gì. Hắn cởi bỏ con ngựa trên người dây cương, làm chúng nó chính mình đi kiếm ăn uống nước. Khắp nơi chạy động con ngựa, giống như là hắn không chỗ sắp đặt cảm xúc, tùy ý chạy vội, nhưng còn không có điên. Cầu xin ngươi, cứu cứu chúng ta, tiên nữ công chúa, cầu ngươi hiển linh, nhìn xem chúng ta đi, quá vãng đủ loại đều là bổn cung không phải. Cầu ngươi hiển linh cứu vớt thương sinh, bổn cung nguyện giảm thọ 10 năm ân y. Không Hầu từ trong nhập định tỉnh lại, giữa trán toát ra tế tế mật mật hãn, sắc mặt trắng bệch. Nàng mở mắt ra, hoa hảo cảnh mỹ, nào có người đang nói chuyện. Không hầu, làm sao vậy? Hoàn Tông thấy Không hầu đầy mặt là hãn, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nàng tu luyện ra đường rẽ, bước đi đến bên người nàng, duỗi tay đi thăm nàng linh mạch, hết thảy như thường, cũng không có xuất hiện linh khí hỗn loạn trạng huống. Hoàn Tông, ta không có việc gì, còn không có từ kia từng tiếng thống khổ lại tuyệt vọng khẩn cầu trong tiếng hoàn hồn. Không hầu ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, mới vừa rồi ta giống như nghe được kỳ quái thanh âm ni, kỳ quái thanh âm. Hoàn Tông sắc mặt càng vì kỳ quái, nếu là có tu sĩ hướng Không hầu hạ chú, hắn ly Không hầu như vậy gần, không có khả năng phát hiện không đến nửa điểm khác thường. Kia này đó thanh âm là như thế nào tới? Ân, có Hoàn Tông bồi. Không hầu cảm xúc dần dần bình phục xuống dưới. Này đó thanh âm có lão lại thiếu, có nam có nữ, bọn họ ở cầu ta cứu bọn họ. Có một thanh âm còn đặc biệt quen thuộc, như là ta ở phàm trần giới sinh hoạt khi Hoàng hậu thanh âm ni, nàng đối hoàng hậu ấn tượng thập phần mơ hồ. Mơ hồ nhớ rõ là cái nghiêm túc nữ nhân, không chịu cảnh hồng đế yêu thích, nhưng lại rất chịu hắn tôn trọng. Nàng không giống như là một người, càng như là hậu cung chung tiêu chí, mệnh phụ nữ quyến nhóm gương tốt. Khi đó không hầu chỉ biết chú ý cảnh hồng đế những cái đó nữ nhân, như thế nào tranh kỳ khoe sắc, căn bản là chú ý không đến hoàng hậu. Hiện tại bỗng nhiên nghe được rất giống hoàng hậu thanh âm, mới có thể làm nàng phá lệ quái dị. Liền tính là nàng ở tu luyện khi xảy ra vấn đề, cũng không nên nghe được hoàng hậu thanh âm. Hai người bọn nàng chi gian, trừ bỏ trên mặt khách khí ngoại, liền không có mặt khác giao lưu, càng chưa nói tới có cái gì ngăn cách hoặc là tâm ma đoạt cơ ra người. Trong thiên hạ là cảnh hồng đế, không phải cái kia mặt vô biểu tình nhìn hậu cung phi tần tranh sủng hoàng hậu. Nghe không hầu nhắc tới phàm trần giới hoàng hậu, Hoàn Tông hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, có nhân vì ngươi kiến miếu lập bia, chịu phàm nhân hương khói kiến miếu lập bia. Không hầu cho rằng chính mình nghe lầm, ta lại không phải thần tiên, cho ta kiến miếu lập bia làm gì? Nói xong lời này, nàng nhớ tới phàm trần giới những cái đó có quan hệ thần tiên đồn đãi. Trầm mặc, phàm trần giới có không ít cùng thần tiên có quan hệ chuyện xưa, nhưng là nhìn thấy thần tiên người lại có bao nhiêu? Đối với phàm trần giới người mà nói, thần tiên là danh hiệu, là tâm linh ký thác, nhưng thần tiên càng như là mờ mịt vô tung tồn tại. Bọn họ kính thần lại không thuận theo lại thần. Năm đó nàng làm trò cảnh hồng đế cùng đông đảo quan viên mặt, cùng sư phụ cùng nhau bay đi. Ở những người đó trong mắt, nàng chính là thành tiên. Cảnh hồng đế là cái cẩn thận lại giỏi về mưu hoa nam nhân. Hắn thấy chính mình phi thăng thành tiên, khẳng định sẽ mượn cơ hội này củng cố địa vị. Phải biết rằng, nàng ở trên danh nghĩa vẫn là cảnh hồng đế nghĩa nữ. Hắn nghĩa nữ phi thăng thành tiên, kiến miếu lập bia chịu vạn dân hương khói, kia đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Mà bá tánh nghe được chính mình quốc gia có người thành tiên, chỉ biết cảm thấy cao hứng. Nào có không muốn, thần tiên có người một nhà, cấp bá tánh mang đến cảm giác an toàn quá mãnh liệt. Suy nghĩ cẩn thận này hết thảy, không hầu lau khô mồ hôi trên trán. Hoàn Tông, như vậy nhiều khẩn cầu thanh truyền đến, có phải hay không bọn họ xảy ra chuyện? Hoàn Tông không có nói là còn có phải hay không, ngược lại nói, đối với chúng ta tu sĩ mà nói, hương khói không dùng được, kia chỉ là nhân loại bình thường yếu đuối vô năng khi nhu cầu che chở phương pháp. Ở ngươi bước lên tu hành lộ khi, chuyện cũ năm xưa đã cùng ngươi không quan hệ. Liền tính toàn bộ phàm trần giới người đều cho ngươi dâng hương tế bái, ngươi cũng không nợ bọn họ nhân quả. Ta biết, Không Hầu gật đầu. Ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Hoàn Tông đứng lên, đem Ân Tĩnh đưa cho Không Hầu. Không Hầu nhìn Hoàn Tông bóng dáng, thở dài ôm đầu gối mà ngồi, trầm tư lên. Phàm trần giới trong hoàng cung, hoàng hậu từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, đem trên tay hương cắm một nhập lư hương chung, nhìn điện thờ thượng tiên nữ giống, suy nghĩ xuất thần. Nương nương, ngài đã cả đêm không ngủ, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Nữ quan lo lắng thân thể của nàng, đỡ lấy cánh tay của nàng, ngài hà tất như thế? Bệ hạ sủng ái nhất quý phi hôm qua còn làm điện trung tỉnh đưa tốt nhất phấn mặt qua đi, ngài lại ở cái này căn nhà nhỏ thế bệ hạ quỳ lại thần tiên, liền đầu gối đều thanh, làm nhiều như vậy, bệ hạ là có thể niệm nàng được chứ? Lời này quá mức khó nghe. Đi theo hoàng hậu bên người hơn 20 năm nữ quan, rốt cuộc không dám nói ra. Năm đó bệ hạ còn không phải bệ hạ khi, cùng nương nương cũng là cầm sắt hòa minh, thề non hẹn biển, hiện giờ được đến thiên hạ, có được vô số mỹ lệ nữ nhân. Ngày xưa lời thề cũng liền phai nhạt, nam nhân chính là như thế nào, thề non hẹn biển khi là thật sự, yêu thương tâm là thật sự, đứng núi này trông núi nọ tâm, cũng là thật sự. Đáng thương nương nương làm bạn bệ hạ đánh thiên hạ, sinh nhi dục nữ, kết quả là lại nhìn bệ hạ cùng mặt khác kiều tiếu nữ nhân ve vặn đánh yêu. Nhưng thì tính sao, trăm ngàn năm sau sách sử thượng, cũng chỉ sẽ ghi lại bệ hạ vĩ đại, nương nương chỉ là bên cạnh bệ hạ điểm xuyết, sở hữu văn nhân học sinh, viên đã có quan hoàng hậu ký lục. Đại khái đều sẽ chân thành khen một câu hiền huệ. Sau đó đâu? Sau đó liền không có. Hiện tại sách sử đó là như thế ký lục dĩ vãng các triều khai quốc đế hậu. Trăm ngàn năm sau sách sử cũng sẽ như vậy ký lục bệ hạ cùng nương nương. Ta làm này đó không phải vì bệ hạ, mà là vì thiên hạ vạn dân. Hoàng hậu lắc đầu, ngữ khí nhàn nhạt. Nàng trong lòng phu quân sớm đã chết, hiện tại bệ hạ thích ai, sủng ái ai, cùng nàng lại có cái gì quan hệ? Dịch bệnh bùng nổ, vô số bá tánh bị thống khổ tra tấn, cầu hắn thân vô dụng, có thể cầu chỉ có Không Hầu. Hoàng hậu tự giễu cười, năm đó bị nàng coi thường cái kia tiền triều công chúa, ai có thể nghĩ đến sẽ có tiên nhân mang nàng rời đi. Nương nương, ngài cũng không thể thẳng hô tiên nữ nương nương tên húy. Nữ quan triều thần tượng hành lễ, tiên nữ sẽ nghe thấy. Năm đó ta đãi nàng cũng không tốt, nàng nếu là ghi hận cũng không chỉ là bởi vì ta kêu nàng tên húy. Hoàng hậu thở dài, bệ hạ cướp đi thuộc về nàng phụ thân thiên hạ, chúng ta còn làm nàng tại hậu cung chung bị mấy năm khi dễ cùng lạnh nhạt. Ngươi nói nàng sẽ quẳng đi trước ngại hiển linh sao? Nữ quan yên lặng lắc đầu. Nô tỳ không biết, ngươi nơi nào là không biết. Ngươi là không dám nói lời nói thật. Hoàng hậu biểu tình một túc. Lại là ngày xưa cái kia uy áp hoàng hậu. Truyền lệnh đi xuống. Làm trưởng công chúa vì Không Hầu, tiên tử sao kinh cầu phúc. Còn có kia vài vị cùng Không Hầu, tiên tử cùng tuổi công chúa, quận chúa, cần thiết mỗi ngày cấp tiên tử thượng ba nén hương. Ngươi phái người tự mình đi nhìn chằm chằm Mani, trưởng công chúa nơi đó. Nữ quan lo lắng nói, nàng có thể hay không cãi lời ngài mệnh lệnh, xảo đến bệ hạ nơi đó đi. Đề cập thiên hạ, bá tánh sinh tử, nàng liền tính xảo đến thiên vương lão tử nơi đó cũng vô dụng. Hoàng hậu âm thanh lạnh lùng nói, thiên hạ nữ quyến đều về bổn cung quản, Bệ hạ nếu là tưởng thế trưởng công chúa suốt đầu, liền trước phế đi bổn cung, thành ngàn thượng trăm vạn bá tánh liền mệnh đều mau giữ không nổi. Nàng nơi nào còn lo lắng một cái người đàn bà đanh đá là cao hứng vẫn là sinh khí. Quá nàng, nô tỳ lĩnh mệnh, nữ quan lạnh phượng mệnh lui ra. Trong phòng lần thứ hai khôi phục ân tĩnh, hoàng hậu xoay người nhìn nữ thần giống. Ta có thể cho ngươi sở hữu giao đãi, thậm chí là ta mệnh. Chỉ cần ngươi nguyện ý cứu bá tánh, xương khói lượn lờ. Thần tượng mặt như cũ lạnh lẽo. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương liền hạ vài đạo phượng lệnh. Làm trưởng công chúa, chư vị công chúa quận chúa hướng không hầu tiên tử cầu phúc. Trưởng công chúa cùng hoàng hậu người nhào đi lên, nghe được thị vệ truyền báo. Liên tục mấy ngày không có hào hào ngủ, cảnh hồng đế trầm mặc một lát. Hoàng hậu là vạn dân chi mẫu. Nàng mệnh lệnh đó là chậm mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Mani cảnh hồng đế lại trầm mặc trong chốc lát, truyền lệnh cấp khâm thiên giám, làm cho bọn họ ở xem tinh đài thiết tế đàn. Chậm muốn xuất chúng hoàng thất nam nữ, hướng không hầu tiên tử bái tế. Hết chương.